Mã QR năng lượng cao. Tác giả: Thanh Sắc Vũ Dực. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 82. 82. Nghiêm Hòa Bích, Cương nghe nói là chịu hai người chi gian hảo cảm độ ước thúc. Rất nhiều chuyện không thể nói cho Hình Diệp, bao gồm hắn tiến hành chính là một khoản như thế nào trò chơi. Cùng với trò chơi sở hữu chi tiết tất cả đều không thể nói. Nhưng là Cương cảm thấy, Hình Diệp đồng bạn hẳn là không có loại này hạn chế. Nói cách khác, bị nhốt khó hình thức ảnh hưởng đến người chỉ có ta. Không bao gồm ta đồng bạn, vận động váy trang thiếu nữ nhẹ nhàng đi ra phòng bệnh môn. Tiểu tâm mà vỗ vỗ gương, người không cần nói chuyện, đừng bị người phát hiện, gương cũng biết nguy hiểm. Lập tức câm miệng, chuyên tâm mà nghe chung quanh thanh âm, tính toán lại mấu chốt nhất thời điểm mở miệng nhắc nhở. Hình Diệp di động có thể lên mạng, lưu lượng hẳn là không hạn lượng, rốt cuộc hắn có tiền sao? Thông qua nữ trang chuyển phát nhanh địa chỉ, hắn ở trên mạng tìm tòi này gian bệnh viện tin tức. Thành phố H đệ nhất bệnh viện là bổn tỉnh tốt nhất bệnh viện. Không ít người bên ngoài mộ danh mà đến, khu nằm viện phòng bệnh luôn luôn khẩn trương, khu nằm viện có tam đống lâu, chính là này tam đống lâu là tương thông, một lâu, bốn lâu, 13 lâu, 17 lâu này bốn tầng trên lầu có tương liên thông đạo. Hình Diệp nơi 12 lâu là tinh thần khoa, tam đống lâu chung hai đống là 20 tầng, duy độc nhất đống là một năm trước tân kiến, có 21 tầng. Hình Diệp xa hoa đơn nhân gian liền ở tân khu nằm viện 3 hào lâu. Các loại phương tiện là tiên tiến nhất, trong trò chơi tuy rằng nói ký sinh thể là ở toàn bộ trong bệnh viện. Chính là bệnh viện buổi tối còn có người địa phương chỉ có khu nằm viện cùng khám gấp. Đệ nhất bệnh viện ban đêm khám gấp văn phòng cũng ở 3 hào nằm viện lâu. Tức ban đêm trong bệnh viện chỉ có này tam đống tương liên nằm viện lâu chung có người. Nhưng đệ nhất bệnh viện nằm viện nhân số ít nhất 4 vị số. Ca đêm bác sĩ hộ sĩ thêm lên liền thượng trăm, muốn tìm được hai cái hoặc là ba cái ký sinh thể chính là biển rộng tìm kim ơ siêu hẳn là có chút. Nhắc nhở cùng mấu chốt manh mối, nếu là ngày thường ta hẳn là sẽ có manh mối. Mất trí nhớ hậu quả nhiên là khó khăn thăng cấp, mỗi gian phòng bệnh môn đều là đóng lại, có mở ra đèn, có còn lại là tắt đèn. Mỗi gian phòng bệnh đều gõ cửa xem là không sáng suốt. Còn sẽ quấy rầy đến chân chính người bệnh. Hình Diệp còn nhớ rõ ngày hôm qua chính mình đi ra ngoài tìm 10 cái giờ. Lúc ấy hắn còn không có phát hiện gương, mà ở tủ quần áo chung tìm được gương sau. Bởi vì lúc ấy cũng không hiểu biết gương. Chỉ là đơn giản mà nói cho gương nhìn đến mấy cái tượng WC người bệnh cùng trực ban hộ sĩ. Này hiển nhiên là lời nói dối, ước chừng 10 cái giờ, Hình Diệp không tin ngày hôm qua chính mình tìm không thấy bất luận cái gì manh mối. Ban đêm ra tới người có khả năng nhất là đi WC. Hình Diệp phòng có độc lập buồng vệ sinh, mặt khác người bệnh liền không giống nhau, dựa theo tầng lầu kết cấu đô, mỗi cái tầng lầu hai cái buồng vệ sinh, hành lang một người cũng không có. Hộ sĩ trạm hộ sĩ đại khái ở phòng trong nghỉ ngơi. Bên ngoài cũng không có người. Hình Diệp lặng lẽ đi vào 12 lâu WC Nam. Một người cũng không có. Hắn lại hoài một tia thấp thỏm tiến vào WC Nữ. Khụ khụ, kỳ thật hắn hiện tại nữ trang. Tiến WC Nữ mới là chính xác lựa chọn. May mắn WC Nữ cũng không có người. Nếu không vì hoàn thành nhiệm vụ liền biến thành rình coi cuồng. Hình Diệp nhẹ nhàng vỗ vỗ ngực, tiểu tâm mà đi ra buồng vệ sinh, mới ra môn liền cảm thấy sau lưng có phong, như là có người hướng bờ vai của hắn vươn tay, thông qua tiếng hít thở phán đoán đối phương thân cao so với hắn cao nửa cái đầu. Có 185 tả hữu. Hình Diệp ngón tay khẽ nhúc nhích, hắn trong đầu hiện ra liên tiếp động tác. Chính mình ở mất trí nhớ đời trước tay hẳn là không tồi. Có thể thử một lần, ở cái tay kia đụng tới bả vai nháy mắt, Hình Diệp trở tay đem đối phương bắt lấy. Một cái quá vai quăng ngã tương lai người thật mạnh quăng ngã trên mặt đất. Một chân đạp lên đối phương ngực, thấy là cái tuổi trẻ anh tuấn cao lớn dáng người cường tráng nam nhân. Thình Diệp lạnh lùng nói, ngươi là người nào, thân thể này thanh âm cũng thập phần trung tính hóa, nếu là coi làm giọng nữ, chính là khàn khàn gợi cảm thanh. Mỹ nữ, người nọ giơ lên đôi tay, bày ra một bộ vô hại bộ dáng nói, ngươi đừng trở mặt không biết người a. Đêm qua chúng ta tại đây trong lâu đi dạo mười mấy giờ. Sáng sớm ở nhà ăn ăn qua bữa sáng mới tách ra. Chúng ta ước định nghỉ ngơi trong chốc lát giữa trưa 12 giờ ở ba hào mái nhà lâu sân thượng thấy. Ta thật vất vả mới bò lên trên sân thượng, đợi ngươi một buổi trưa cũng chưa tới a. Thình Diệp không có rời đi chân, như cũ lạnh lùng mà nhìn người nọ, người như thế nào cùng ngày hôm qua động tác giống nhau như đúc a. Người nọ tuyệt vọng mà nói, ta ngày hôm qua liền đã nói với ngươi, ta là nghịch mệnh người chơi, tích phân đã mau mãn 5 vạn, chỉ cần đánh ra thế giới này thật kết cục liền có thể tiến vào cao cấp thế giới. Căn bản không cần thiết săn giết người chơi, hơn nữa ta là nhất thương hương tiếc ngọc người, liền tính săn giết người chơi, cũng sẽ không thương tổn ngươi như vậy xinh đẹp mỹ nữ. Thình Diệp không chút sứt mẻ, người nọ nói, người xuyên như vậy đoàn váy làm cái này động tác sẽ đi quang. Nga, người cùng ngày hôm qua giống nhau xuyên an toàn quần, trên thế giới này vì cái gì có an toàn quần loại này phản nhân loại đồ vật. Ta ngẫm lại, người ngày hôm qua đối ta nói, nếu ngày hôm sau gặp mặt ngươi không nhớ rõ ta nói. Chúng ta chi gian có ám hiệu, Thình Diệp nỗ lực tự hỏi. Nếu ngày hôm qua chính mình gặp được một cái cảm thấy có thể tin tưởng đồng đội, sẽ cho hắn lưu cái gì ám hiệu, cũng không tính cái gì ám hiệu. Người nói cho ta, người thiền ngoài miệng là, lớn mật giả thiết, tiểu tâm chứng thực, nếu hôm nay ngươi không quen biết ta, khiến cho ta nói cho ngươi, ít nhất ta trước tiên không có thương tổn ngươi, đại biểu người này có điều đồ liền tạm thời sẽ không đối với ngươi xuống tay. Ở xé rách ra mặt trước một khắc có thể tạm thời hợp tác, người nọ nói ngữ khí trở nên nhu hòa. Lên, người nói người này nữ hài tử, như thế nào như vậy cường ngạnh, liền không thể mềm mại một chút, thoáng dựa vào ta một chút sao, Hình Diệp thu hồi chân. Làm người này đứng lên, người này nói được lời nói không sai, là hắn sẽ nói. Tiểu Diệp tử, người sẽ không thật sự đem ta đã quên sao? Hệ thống đối với ngươi làm cái gì? Người nọ đứng lên sau vẻ mặt đáng thương vô cùng hỏi. Ngươi kêu ta cái gì? Cho dù bình tĩnh như Hình Diệp, đang nghe đến người nọ đối chính mình xưng hô sau, cũng suýt nữa phá thanh, đãi ở hắn bên hông nghiêng túi sách trung gương kịch liệt mà run rẩy lên. Nên sẽ không ở cuồng tiếu đi. Tiểu Diệp tử a, ngươi không phải kêu Hình Diệp sao? Lá cây Diệp, ngày hôm qua ngươi chính là như vậy tự giới thiệu, tên thực đáng yêu, bất quá ngươi phản ứng thật là cùng ngày hôm qua giống nhau như đúc. Ta ngày hôm qua kêu ngươi tiểu Diệp tử khi, ngươi cũng là vẻ mặt muốn giết người bộ dáng, người nọ nói. Thình Diệp hít sâu một hơi bình phục tâm thái, nhịn xuống, người này tạm thời không thể giết, bất quá thông qua hắn nói, Thình Diệp có thể xác định. Đối phương cũng không phải hắn đồng bạn, Thình Diệp tin tưởng vững chắc chính mình đồng bạn sẽ không biết chính mình chân thật giới tính. Diệp tử Diệp nhất định là ngày hôm qua chính mình giấu giếm thân phận dùng. Nghĩ đến đây Hình Diệp liền nhịn không được muốn đỡ chán. Ngày hôm qua chính mình ở ra cửa chuyển động 10 cái giờ chung. Đến tột cùng cấp hôm nay chính mình tìm nhiều ít phiền toái. Ngươi thật sự không nhớ rõ ta. Đối phương lắc đầu nói, lại tự giới thiệu một lần, ta kêu Nghiêm Hòa Bích, Hòa Thị Bích Hòa Bích, không phải Hà Tất như thế Hà Tất, người có thể kêu ta, nếu không kêu Nghiêm ca, tiểu Diệp tử, người rốt cuộc bao lớn tuổi, ngày hôm qua ta xem ngươi một thân thành thục váy dài, như là 25-6, nhưng là hôm nay, cũng liền 17-8 tuổi đi, ta 24. Là ngươi kêu ca hảo vẫn là ta kêu ngươi Diệp tử thì. Thẳng hô tên họ là được, Hình Diệp vẻ mặt lạnh nhạt mà nói. Nghiêm Hòa Bích kia nhiều không cảm tình a, ta chính là nói tốt muốn mang ngươi quá quan, vẫn là kêu ca đi, Nghiêm Hòa Bích lông mi rất dài. có song xinh đẹp mắt đào hoa, xem ai đều là một bộ liếc mắt đưa tình bộ dáng. Khi nói chuyện liền đối với Hình Diệp phớt cái mị nhãn. Hình Diệp siết chặt nắm tay, nhịn xuống tấu hắn một đốn xúc động. Ta biết ngươi còn không tin ta, Nghiêm Hòa Bích lấy ra bản thân hắc bạch sát thủ cơ nói. Nạc, ngươi xem ta di động tượng người chơi tin tức, chỉ cần có cái này, liền chứng minh ta không có bị ký sinh. Một khi ký sinh liền đại biểu tử vong chuẩn bị ở sau cơ hội đi theo người chơi trở lại hệ thống không gian. Cho nên cho dù có di động cũng không có trò chơi. Cho dù có trò chơi cũng sẽ không có cá nhân tin tức, ta không phải lo lắng ngươi bị ký sinh. Ta là hoài nghi ngươi người này. Hình Diệp ở trong lòng âm thầm thầm nghĩ. Tình cảm thượng hắn là hoàn toàn không nghĩ cùng cái này thích ở xinh đẹp nữ tính trước mặt khoe. Khoang, có chút đại nam tử chủ nghĩa. Thả nhân tích phân rất cao mà lược hiện bành trướng tuổi trẻ nam tính cùng hành động. Chính là lý trí nói cho Hình Diệp. Cùng hắn cùng nhau đi sẽ tương đối hảo. Ta thập phần hoài nghi ngươi là như thế nào bắt được như vậy cao tích phân, Hình Diệp không giấu. Vết mà nói, Nghiêm Hòa Bích trên mặt lộ ra một tia bất đắc dĩ. Diệp tử a, ngươi hôm nay cùng ngày hôm qua nói cơ hồ là giống nhau như đúc. Ngươi đến tột cùng đã trải qua cái gì? Hệ thống đối với ngươi ác ý có phải hay không quá lớn? Đương nhiên, ta không phải chán ghét ngươi. Ngươi thanh âm dễ nghe như vậy. Nói cái gì ta đều thích nghe. Nhưng ta hôm nay có thể đem ngày hôm qua lặp lại nói một lần. Chẳng lẽ ngày mai ta còn muốn lặp lại lần nữa sao? Hình Diệp từ trong bao lấy ra giấy bút đưa cho Nghiêm Hòa Bích. Viết, ta xem qua lúc sau lưu tại ngươi nơi đó. Đem ngươi ngày hôm qua cùng ta cùng nhau làm sở hữu sự tình nói qua nói đều viết xuống tới. Hôm nay lại phát sinh cái gì tiếp theo bổ sung. Ngày mai lại lần nữa cho ta xem mơ siêu, muốn viết tự a. Nghiêm Hòa Bích rất không vui mà tiếp nhận giấy bút, dựa vào hộ sĩ trạm đài thượng bay nhanh mà viết. Hình Diệp ngắm liếc mắt một cái hắn chữ viết, thật là xấu đến không nỡ nhìn thẳng. Căn cứ Nghiêm Hòa Bích viết, hắn đã trong trò chơi lan lộn một năm, trò chơi này đối nghịch mệnh người chơi thật sự là quá biến thái. Hắn thật là muốn nhiều thảm có bao nhiêu thảm, vô số lần khấu rớt một nửa tích phân, nhưng Nghiêm Hòa Bích tin tưởng vững chắc trời sắp giáng sứ mệnh cho người này. Nhất định sẽ làm hắn chịu nỗi khổ về tâm trí, mệt nhọc về gân cốt, ngoặc kép, dư lại sẽ không bối. Tóm lại hiện tại hết thảy chắc chờ đều là khảo nghiệm. Chuyện xưa vai chính ở thành công trước cũng là muốn chịu khổ. Hắn sớm hay muộn có một ngày có thể ở trò chơi thế giới trở thành mạnh nhất vương giả. Vô số mỹ nữ che già mang mọc mà phải làm hắn bạn gái. Mà hắn một lòng chỉ nghĩ đi hướng mạnh nhất chi lộ. Nhịn đau cự tuyệt này đó mỹ nữ, làm một cái cô độc cường giả, bằng vào này phân lạc quan. Nghiêm Hòa Bích thế nhưng thật sự ở trò chơi thế giới ngao đã hơn một năm. 60 nhiều lần thế giới, nhiều năm tức phụ ngao thành bà, rốt cuộc ở đệ 50 thư quá quan khi đã biết có thật kết cục loại sự tình này. Dựa vào trường kỳ trà trộn trò chơi tình báo cùng phục mệnh người chơi hợp tác, hắn thế nhưng thật sự đánh ra vài lần thật kết cục. Hiện tại đã có 8 bổn truyện xưa thư. Nghiêm Hòa Bích tích phân ước chừng 49.950 phân. Còn kém 50 phân liền có thể trở thành cao cấp người chơi. Cũng là xui xẻo về đến nhà, bất quá Nghiêm Hòa Bích cũng không cảm thấy chính mình xui xẻo. Hắn cho rằng này 50 phân là vận mệnh chú định đại thần cho hắn cơ hội. Cao cấp người chơi nhất định cũng yêu cầu tích phân, 5 vạn phân khẳng định chỉ là cơ sở phân. Hắn tưởng ở cái này ký sinh thế giới đạt được càng nhiều mã QA cùng tích phân. Như vậy ở cao cấp thế giới liền sẽ càng nhiều lợi thế. Tóm lại, lạc quan, kiên cường, cường đại, cô độc Nghiêm Hòa Bích, ngày hôm qua gặp được một cái mất đi ký ức mỹ nữ. Hảo tâm mà trợ giúp nàng, hai người cùng nhau tìm tòi khu nằm viện Tam Đống Lâu. Một chút manh mối cũng không tìm được, Hình Diệp, ngoặc kép. Tác giả có lời muốn nói, gần nhất áp đổi mới lúc sau, Rất nhiều thời điểm bởi vì dây chiều, ta rõ ràng đổi mới cũng không biểu hiện, chỉ biết xuất hiện đề cử giao diện. Dưới loại tình huống này, thân nhóm có thể trước điểm đánh mục lục, như vậy là có thể nhìn ra tới có phải hay không có đổi mới. Áp mục lục giống nhau là chuẩn sau đó. Chúng ta ngày mai buổi chiều 2 điểm thấy. Moa moa, du ba, du, tương đương thuận tiện câu điểm dinh dưỡng dịch. Cầu QAQ, ta yêu các ngươi, du ba, du, hết chương.